Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 66, chương 64, vạn sự đã sẵn sàng. Tiểu thất, trà lâu như thế nào? Hồi lang quân, đã làm xong, ngày hôm qua lang quân chỉ ra mấy nơi cũng đều đổi được rồi. Văn phòng tứ bảo, đã bị một cái ngàn bộ, trong đó giấy lớn bị rồi một vạn tấm. Các loại sách vở, phổ thông sách vở đã toàn bộ thu góp xong, trong đó luận ngữ, sử ký, xuân thu loại này thường dùng sách vở cũng bị rồi 10 bộ trở lên. Còn có một chút hiếm thấy cổ tịch, đều là phòng gia lang quân ra mặt thu góp, tìm đặc biệt thợ thủ công phục khắc sao chép, hiện cũng đều đã làm xong. Lá trà đây, đây mới là Đỗ Cấu quan tâm nhất, không có lá trà. Cái gì cũng bạch kéo. Hồi lang quân, xào trà xưởng dựa theo lang quân ý tứ đã xây. Bây giờ đã có xào kỹ lá trà 50 cây gì. Sau này mỗi ngày đều có thể xào ra 50 cân lá trà, được. Khóe miệng của Đỗ Cấu lộ ra mỉm cười, tiểu tiểu. Tiểu muội, lang quân, hai nàng ứng tiếng chạy tới. Đỗ Cấu, chuyện gì? Các ngươi giúp ta một việc, giúp ta cho các gia phủ đệ viết bái thiếp, nói cho bọn hắn biết. 3 ngày sau, chúng ta trà lâu khai trương, mời xin bọn họ đồng thời náo nhiệt một chút. Đúng lang quân, bình thường Đỗ Cấu với ai có lui tới, trà lâu khai trương yêu cầu mời người nào. Đỗ tiểu muội cùng tiểu tiểu có thể so với Đỗ Cấu tâm lý cũng nắm chắc. Cho nên... Đỗ Cấu cũng không bận tâm. Há, đúng rồi, đem Trình phủ cùng Trường Nhạc công chúa phủ lưu đứng lại cho ta. Này hai nơi ta tự mình đi đưa. Phải, buổi chiều, Đỗ Cấu một thân một mình đi tới Trình phủ. Lần trước ở lòng già, náo quả thực có chút lúng túng. Một cuộc hiểu lầm, để cho các phe mặt mũi đều có chút khó coi. Trong này... Trình Giảo Kim có trách nhiệm, Đỗ Cấu tự nhiên cũng có trách nhiệm, nhưng nói ra, chuyện này cũng không có gì, chẳng qua chỉ là vấn đề mặt mũi thôi. Đỗ Cấu là tiểu bối, chuyện này do hắn chủ động ra mặt tốt nhất. Trình phủ hậu viện, A Lang, Đỗ gia đại lang chuyển bái thiếp cầu kiến. Không thấy, Trình Giảo Kim một bên lau chùi chính mình cự phủ, một bên hừ hừ nói: Trước tiên đem nhân mời vào chính đường, để cho nơi tự trước kêu xuống. Trình phu nhân phân phó một tiếng, sau đó quay đầu lại, nhìn không ngừng quyết miệng lầm bầm Trình Giảo Kim, che miệng cười khẽ. Phu quân, ngươi còn đang tức giận. Hừ hừ, ta theo hắn có cái gì tốt tức giận. Kém bối phận đây, ngươi còn biết. Vậy ngươi nói một chút, ngươi ngày đó làm như vậy là vì cái gì? Trình Giảo Kim nghe một chút, thở dài, có chút buồn bực, ngươi nói sao, còn không phải là vì Đỗ gia. Vì Đỗ gia, Trình phu nhân nhất thời không phản ứng kịp. Không sai, Trình Giảo Kim buông xuống búa, nghiêm túc giải thích, Đỗ gia Đỗ tướng công, là thánh nhân nể trọng nhất trọng thần. Nếu như là bình thường, chúng ta muốn cùng bọn họ giao hảo cũng không tìm tới lý do. Dù sao ta là tướng quân, hắn là tể tướng, quân chính không thể lẫn nhau kết đảng. Mà bây giờ, Đỗ Như Hối đột nhiên bị bệnh, này chính là một cái cơ hội. Đỗ Như Hối bị bệnh, làm lão hữu, ta quan tâm một chút hắn trưởng tử. Ai cũng ai không nói ra cái gì. Đến thời điểm lão Đỗ đem tới khỏi bệnh rồi, hắn sẽ nhớ ta tình. Phần ân tình này... Bình thường không có gì, nhưng lúc mấu chốt, có thể sẽ cứu mạng a. Vậy ngươi liền trực tiếp đem Đỗ gia đại lang mời vào phủ chứ? Còn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy làm gì? Này không phải là vì che giấu tai mắt người sao? Lão Đỗ mới vừa bị bệnh, nếu như ta trực tiếp đem Đỗ gia đại lang mời vào phủ, sợ là người khác sẽ nói xấu. Người khác lão Trình ngược lại ta không sợ. Mấu chốt sợ thánh nhân sẽ thêm nghĩ, cho nên ta cố ý kia Đỗ gia đại lang trong tay mua bán nhỏ làm ngụy trang. còn trói những nhà khác xú tiểu tử, chính là vì làm mặt ngoài công phu. Ai biết, tiểu tử kia cuối cùng không cảm kích không nói, còn gài bẫy lão Trình ta một đạo. Trình phu nhân liếc mắt, vậy ngươi trách ai? Còn là không phải ngươi đang ở đây trong tiệc rượu đùa bỡn thủ đoạn, bằng không có thể khiến người ta hiểu lầm. Này có thể trách ta? Trình Giảo Kim hừ rên một tiếng, còn là không phải ngươi kia cháu gái. Nàng nói nàng coi trọng Đỗ gia đại lang, còn để cho ta giúp đáp cầu dắt mối. Ta mới trước khi lúc cho ngươi sửa lại quy củ. Vũ Hàm, Trình phu nhân ngẩn người, lắc đầu nói, không thể nào a, Vũ Hàm đứa bé kia không giống như là như vậy có chủ ý người a. Nàng dĩ nhiên không có, nhưng là không gánh nổi người khác có à? Ngươi là nói, Trình con mắt của phu nhân chừng một cái, thôi ra. Trừ bọn họ ra còn có ai? Trình phu nhân đó là xuất từ Thanh Hòa Thôi thị. Cái kia Vũ Hàm nguyên danh đó là Thôi Vũ Hàm. Này, không thể nào à? Trình phu nhân lắc đầu một cái, bọn họ không phải là không rảnh cùng chúng ta thông gia sao? Ai, phu nhân, lúc này không giống ngày xưa à? Trình Giảo Kim có chút than thở, đương kim bệ hạ chăm lo việc nước, lại diệt đi ti rét, thiên hạ an khang, thịnh thế sơ hiển, những thế gia kia ngồi không yên cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa Vũ Hàm cũng là không phải dòng chính. Thật nếu là được, bọn họ cũng không mất mát gì. Vậy ngươi làm sao sẽ đáp ứng? Trình Giảo Kim có chút buồn bực, hài. Lão Trình ta thực ra cũng không suy nghĩ nhiều. Ta chính là cảm thấy Vũ Hàm đứa bé kia không tệ. Nếu như đây là thật thành, đối chúng ta Trình ra mà nói cũng là không phải chuyện xấu. Ai biết sự tình làm lớn rồi, để cho tiểu tử kia hiểu lầm, cho tới thiếu chút nữa không có biện pháp thu chàng. Ngươi nếu biết đây là một cuộc hiểu lầm, vậy còn tức cái gì? Không đi ra thấy Đỗ gia đại lang một mặt. Ha ha, phu nhân, bây giờ ta không thấy là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ta thấy, vậy thì rõ rệt chúng ta trột ra, làm không tốt bị người nói ta muốn nịnh hót Đỗ gia. Dù sao hắn Đỗ gia đại lang còn không có tập tước, ta ra mặt không tốt. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, phu nhân xử lý cũng rất tốt. Để cho nơi tự ra mặt tốt nhất, bọn họ đều là bình bối, sống chung đứng lên cũng dễ dàng, so với ta ra mặt mạnh hơn. Ngươi sẽ không sợ nơi tự thua thiệt? Kia Đỗ gia đại lang có thể khó đối phó. Hắn dám? Trình Giảo Kim hừ rên một tiếng. Tiểu tử kia không ngu như vậy, vì chút lợi ích tới bẫy gạt ta Trình phủ, đó là đơn thuần tự tìm phiền phức. Ta lão Trình mấy năm nay uy danh có thể là không phải bạch sông. Trình phu nhân che miệng cười khẽ, trắng Trình Giảo Kim liếc mắt, nói, ngươi à, chính là tâm nhãn quá nhiều. Ngươi xem một chút ngươi danh tiếng, cũng thối thành dạng gì. Trình Giảo Kim trong mắt tinh quang chợt lóe, ý vị thâm trường nói, ha ha, phu nhân, ngươi đây liền có chỗ không biết, tiếng tên này thúi không thấy được là chuyện xấu. Có lẽ vị kia thích nhất chính là chúng ta những thứ này đem danh tiếng bôi xấu. Ngoặc kép, lại một lát sau, Trình Sử Tự chạy chậm tới. Cha, nương, tiểu tử kia đi. Trình Giảo Kim hỏi, đi nha, hắn nói gì? Há, hắn là tới đưa thiệp mời. Nói là hắn và Ngụy Thư Ngọc, phòng di trực đám người làm cho trà lâu 3 ngày sau khai trương. Mời ta đi trước, như vậy à, vậy ngươi hãy đi đi. Cha, ngài không đi, còn không đến thời điểm. Trình Giảo Kim khoát khoát tay, nơi tự. Cha bên này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi liền cẩn thận cùng kia Đỗ gia đại lang sống chung. Nếu như hắn muốn tìm ngươi làm chuyện gì, ngươi chỉ để ý đáp ứng chính là. Làm không được, trở lại ta cho ngươi nghĩ kế. Trình Sử Tự gãi đầu một cái, có chút mộng, nhưng vẫn gật đầu. Bên kia, Đỗ Cấu cũng đừng nhắc có phiền muộn bao nhiêu. Hắn liền ăn 2 cái bế môn canh. Trình Giảo Kim không có thấy không ra, Trường Nhạc công chúa cũng không có thấy, hắn liền cửa cung cũng không vào đi, cũng may thiệp mời đưa tiến vào, nếu không chuyện này liền không nói được rồi. Buồn rầu thuộc về buồn rầu, cũng may sự tình làm xong, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ 3 ngày sau khai trương đại cát, Sùng Nhân Phường trà lâu, là đỗ cấu cho đại đường thứ 1 món lễ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.